Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 285, công danh bổng lộc sắp tới. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, Tony kích động nói, anh ta và Coulson cũng có quan hệ thân thiết. Khẽ cảm thán về Coulson, anh ấy thật ngốc, một mình anh ấy đối đầu với Loki. Điều này vượt quá năng lực của anh ấy nên chờ người khác đến tiếp ứng. Có những lúc chúng ta đều thân bất do kỷ. Captain America cũng buồn cho người mà anh ta ngưỡng mộ, mà nhiều hơn là sự kính trọng, chiến binh trung thành với nhiệm vụ đáng để anh tôn kính. Lời này tôi nghe nhiều rồi, Tony lại không cho là vậy mà phần nhiều là sự né tránh. Anh ta chưa thích ứng được với tình hình này, chúng ta bây giờ đều là quân. Captain America cứng cỏi nói, tôi không phải là quân. Tony bất ngờ kích động lên. Anh ta là một công tử nhà giàu, tuy mặc bộ áo giáp sắt và làm những chuyện mà người bình thường đánh giá là rất nguy hiểm nhưng trước giờ Tony chưa từng nghĩ bản thân lại cách sự hy sinh gần như vậy, nếu như chúng ta nói chuyện xong rồi thì tôi có việc phải đi đây. Nếu đổi lại là trước kia, Ivanson cũng không phiền nếu có thấy hai người này cãi nhau. Nhưng lúc này hắn đang cảm thấy rất buồn, anh đi đâu? Captain America xoay người lại hỏi, đi tiêu diệt dã tâm của Loki, Ivanson lạnh băng nói, anh biết gã đó ở đâu à, Tony hỏi, Cosmic Cube cần một nguồn năng lượng cực lớn mới có thể kích hoạt được. Ivanson vẻ mặt không cảm xúc nói, gã đó sẽ tìm một nơi tương tự như vậy, là nơi mà gã có thể diễu võ dương oai. Đúng vậy, Tony bỗng nhiên hiểu ra, gã là một kẻ kiêu căng. Thích hoa tươi, thích tiếng nghe vỗ tay, thích được người khác ngưỡng mộ, thích được hô vang tên. Sau đó anh ta ngẩn người, mẹ nó, nơi phù hợp với những điều kiện này, không phải chỉ có nhà gã sao? Đúng là tên khốn, sau đó anh ta lập tức rời đi, đi về chỉnh trang lại bộ giáp sắt. Còn lúc Captain America quay qua nhìn Ivanson thì ở đó cũng đã chẳng còn ai nữa rồi. Captain America không biết làm sao, chỉ đành đi tìm thêm người khác, trước tiên anh ta đi tìm Hawkeye và Natasha, sau đó sẽ đi tìm Carter, tôi đi cùng anh, không cần Captain America đi tìm, Sip đã tự đến trước, hơn nữa xem ra bây giờ cô ta cũng đang vô cùng nóng ruột. Phụ nữ thường là nhạy cảm hơn, hai ngày này cô ta vừa nghĩ vừa cảm thấy có gì đó không đúng. Thor cũng không quá để tâm đến em trai của hắn. Nhìn tình hình này, có lẽ Loki đang có ý đồ muốn mưu quyền đoạt vị. Còn Thor lại tỏ ra không để tâm đến hành vi của kẻ dám âm mưu ám sát mình. Có khi nào, tuyệt đối không được, Sip nghĩ đến điều gì đó. Lập tức toát mồ hôi lạnh. Hơn nữa cô ta còn đặt kẻ thù số một là Foster xuống vị trí quan tâm thứ hai. Trên trái đất. Phụ nữ nhiều nhất sống được hơn 80 năm, bà đây hoàn toàn có thể kéo dài được tuổi thọ, nhưng Loki không giống vậy, người khổng lồ băng còn sống lâu hơn người Asgard, nếu cứ tiếp tục thì lúc nào mới là kết thúc, hơn nữa điều quan trọng nhất là nhỡ may tôi chỉ nói là nhỡ thôi. Thọ thật sự không xong thì cô ta chẳng phải cũng không xong. Vì thế nên Sip cũng coi như là người đang lo lắng nhất. Vẫn là câu nói đó. Nếu bà đây biết bay thì đã bay đi lâu rồi. Đợi mọi người chuẩn bị đầy đủ. Tony mặc bộ áo giáp sắt, nhấp nhô bay tới kéo theo một vệt ánh sáng chói. Captain America dẫn theo một đội siêu anh hùng không biết bay. Hào sảng cướp luôn lấy cả một chiếc máy bay của siêu. Nhìn chiếc máy bay bị cướp phèo đi, những đặc vụ bị cản lại chảy hai hàng lệ tuyệt vọng. Hết rồi, lần trước cũng bị oan vụ máy bay bị thủng, lần này thì bị cướp luôn hẳn một cái. 89.757 tôi coi như đã chết trong tay đội siêu anh hùng kia rồi. Mọi người biết Ivanson đi đâu không? Đang trên máy bay, Captain America hỏi mọi người. Anh ta tìm một lúc lâu cũng không tìm thấy bóng dáng của Ivanson và thuộc hạ Ivanson. Vì chuyện quá khẩn cấp nên anh ta đưa mọi người xuất phát trước. Chắc anh ta về New York rồi. Natasha nói, cái gì? Captain America vô cùng kinh ngạc. Thuật sĩ này cút cũng nhanh thật. Sarah nói với tôi, hình như là một loại pháp thuật truyền địa điểm. Natasha giải thích, hơn nữa anh ta cũng gọi hết tất cả thuộc hạ của anh ta về rồi. Những gì cô nói đều là thật. Bên trong một căn biệt thự xa hoa ở New York, tướng quân Ross, người đã từ chức, gấp tới nỗi chạy loạn khắp phòng vì ông ta đã biết được tin tức kinh thiên động địa. Có người ngoài hành tinh muốn xâm chiếm trái đất và nơi bị xâm chiếm đầu tiên là New York. Còn người nói với ông ta tin tức này, chính là cặp sinh đôi Ereda. Bọn họ đang ngồi ở ghế sofa, vô cùng bình tĩnh, Sacrolas nói, ông nên tin tưởng thực lực của công ty chúng tôi. Alithis bổ sung thêm, đây là tin tức nội bộ mà chúng tôi rất khó khăn lắm mới lấy được từ siêu. Không thể tin được, vì chuyện đó nghe sao mà hoang đường như chuyện nghìn lẻ một đêm. Như tướng quân Ross cũng không nghĩ là họ lại lấy chuyện như vậy ra để đùa ông ta. Không được, tôi phải đi thông báo ngay cho lầu năm góc, để bọn họ lập tức phái quân đội tới. Ross gấp gáp định gọi điện thoại. Ai sẽ tin ông? Tướng quân, Sacrolas ngăn Ross lại, ông nên biết, uy tín của ông không tốt lắm. Lầu năm góc sẽ chỉ cho là ông đang nói linh tinh. Ross thở dài, bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống. Từ khi Abomination được sinh ra, uy tín của ông ta giảm tột độ. Bây giờ ông ta báo cáo chuyện chỉ có thể xảy ra trong phim viễn tưởng cho bọn họ. Không những không nhận được sự coi trọng mà có khi còn bị coi là kẻ điên gọi điện thoại làm phiền. Vậy thì nên làm thế nào? Chỉ khoanh tay đứng nhìn sao? Để người ngoài hành tinh xâm chiếm quốc gia của tôi. Ross tuy đã phạm phải rất nhiều sai lầm nhưng ông ta cũng không phải kẻ gian ác. Chuyện này Siêu và Hội đồng Bảo an Thế giới đã biết rồi. Hơn nữa cũng đã đề ra phương án ứng phó. Bọn họ sẽ giải quyết chuyện đó. Alithis nói, điều này làm Ross thấy nhẹ nhõm hơn. Ông ta không thích Siêu nhưng cũng phải thừa nhận Siêu rất có bản lĩnh. Hơn nữa, không phải còn có Hội đồng Bảo an Thế giới gánh vác nữa sao? Chắc bọn họ đã có phương án giải quyết rồi. Bây giờ chuyện quan trọng hơn là, chuyện này đối với ông mà nói là một cơ hội vô cùng hiếm có. Sacrolas nhìn chằm chằm Ross nói, ông nên nắm bắt cơ hội này thật tốt. Cơ hội gì? Ross không hiểu, Alithis ghé sát lại thì thầm. Không phải, tôi nói này, chuyện này, cô chắc chứ, tôi phải làm vậy sao? Nghe xong kế hoạch Alithis nói, sắc mặt Ross trắng bệch, bây giờ thì vô cùng kinh ngạc, có chút sợ hãi, nếu muốn lấy lại danh tiếng của ông, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Alithis quay lưng lại với Ross, công danh bổng lộc sắp tới. Chuyện này đối với người từng là quân nhân như ông mà nói. Ông nên là người hiểu rõ nhất mới phải. Ross khó khăn gật gật đầu. Nhưng mà, 9, hiểu thì hiểu nhưng làm thế này là liều mạng. Ông yên tâm, Sacrolas nhìn ra được sự lo lắng của Ross. Tôi đã thuê đội lính Brazil tinh nhuệ nhất. Do Hayden cầm đầu, bọn họ sẽ đảm bảo an toàn cho ông. Ông chỉ cần hoàn thành cơ hội này là được rồi. Hơn nữa ông cũng không cần lo lắng chuyện giữ bí mật. Sacrolas lạnh lùng nói, tôi đảm bảo sau chuyện này một chữ bọn họ cũng không nói ra được. Cách chương.